Chiến thần xuất kích, chương 946. Góc truyện audio.com. Chương 946. Tấn công núi Bất Chu một Long Quốc. Mãi mãi không đủ. Giang Cung Tuấn hy vọng xuất hiện nhiều người vì sự sinh tồn cầu trái đất là tạo dựng đất nước. Nếu như vậy, cho dù ngày tận thế có tới, loài người cũng có thể có một nơi sinh sống an toàn. Giang Cung Tuấn từ chối lần nữa. Giang Thời cũng không khuyên nữa. Tiếp theo, tất cả đều tập trung. Bắt đầu bàn chuyện của núi Bất Chu. Bây giờ biết sự thật. Họ đều biết núi Bất Chu là một nơi thần kỳ. Nơi này tuyệt đối phải kiểm soát trong tay. Không thể để Vô Hư Môn từ vùng đất bị phong ấn chiếm lĩnh. Đêm nay, mọi người đều thảo luận. Thảo luận qua một buổi tối. Mọi người quyết định, sáng mai tấn công núi Bất Chu. Buổi tối trôi qua lặng lẽ. Ngày hôm sau, buổi sáng, mặt trời mọc từ đường chân trời. Mười mấy cao thủ đỉnh cấp tụ tập dưới chân núi Bất Chu. Giang Thời đứng ra rồi nói. Đệ tử của Vô Hư Môn cộng lại, tổng cộng cũng chỉ 20 người mà thôi. Tu vị của 20 người này đều ở 9 tầng thang trời. Thậm chí có vài tên bán thánh. Người mạnh nhất trong số họ là lão tổ Vô Hư Môn. Nói xong, ông ấy nhìn khu vực có huyết tộc. Ông ấy hỏi, các vị tiền bối. Hôm qua mọi người đấu với cao thủ Vô Hư Môn. Thực lực của họ cảnh giới nào? Đối mặt với người của huyết tộc, Giang Thời cũng không quan tâm. Kính trọng gọi một tiếng tiền bối. Ngõa Việt Bân ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hôm qua, ông ta bị chấn thương nặng. Chữa trị qua một đêm. Vết thương của ông ta hồi phục cũng khá nhiều. Ông ta đứng lên, vận động gân cốt. Gương mặt tái nhợt mang vẻ âm u, anh ta nói. Tôi đã đột phá hại xiềng xích nhưng vẫn thất bại. Cao thủ Vô Hư Môn chắc chắn đều đột phá được xiềng xích thứ ba. Nhưng lại không bước vào thần thông cảnh. Nếu bước vào thần thông cảnh, lần trước sẽ không bị Chiếu Tử Vương uy hiếp. Nghe nói thực lực này, không ít người há hốc mồm. Giang Thời nói, không có gì phải sợ. Lần này chúng ta cùng ra tay, chắc chắn có thể giết cao thủ Vô Hư Môn, cướp lại núi Bất Chu. Giang Thời bắt đầu cổ vũ tinh thần cho mọi người. Giang Cung Tuấn đứng một bên và nói nhỏ, cậu à, cậu định ra tay không vậy? Lan và suy nghĩ rồi nói, cùng ra tay, chưa chắc là không thể đánh bại cao thủ Vô Hư Môn, thậm chí là giết chết. Vốn dĩ cậu muốn chờ thêm vài ngày. Đợi ba tới. Nay mọi người đã chờ không kịp. Vậy thì cùng ra tay thôi. Có câu nói của Lan Đà, Giang Cung Tuấn cũng yên tâm. Mà lúc này, Thiên đứng ra và nói to. Chấm, không có gì đáng sợ. Liều thôi. Đúng vậy, núi Bất Chu thuộc về trái đất. Phải nằm trong sự kiểm soát của cao thủ trái đất. Vô Hư Môn là từ phong ấn mà tới. Đây là kẻ địch của chúng ta. Cùng xông lên. Đám đông không ngừng lên tiếng. Được, lên. Giang Thời dẫn đầu rút ra thanh kiếm dài. Lên, giết. Nghe tiếng giết, Định Tại nhức óc. Lúc này, tại đỉnh núi Bất Chu, Vô Vọng ngồi dưới bức tượng nghiêm túc điều khí. Lúc này, một đệ tử Vô Hư Môn vội chạy tới. Vẻ mặt hốt hoảng nói, sự thúc, không xong rồi, võ giả trái đất tới rồi. Vô Vọng tức giận mắng chửi, đột nhiên đứng lên, trên người tỏa ra luồng khí đáng sợ. Ông ta đứng lên, nhanh chóng lao về phía xa. Ông ta đứng trên đỉnh núi nhìn về phía trước, ở nửa ngọn núi phía trước, mười mấy người lao thẳng lên trời, khí thể ngất trời. Tiếng chém giết không ngừng vang Định Tại nhức óc. Vẻ mặt của Vô Vọng căng thẳng. Ông ta siết chặt nắm tay. Gân xanh nổi trên mặt. Trên người tỏa ra luồng khí đáng sợ. Phụt, Lôi Vương của Hợp Chúng Mỹ điều khiển sấm chớp. Trên trời đột nhiên xuất hiện một luồng sấm chớp. Luồng sấm chớp này mang theo sức mạnh vô cùng. Từ trên trời giáng xuống. Vô Vọng hất tay. Vùng đấm dữ dội. Luồng sấm chớp này tan ra ngay lập tức. Ông ta đứng ở đỉnh núi, nhìn người phía dưới lao tới rồi gào thét. Các người tự đào hố chôn mình rồi. Tuy nhiên, thử chào đón ông ta là luồng kiếm khí óng ánh. Trong tích tắc, hàng trăm đạo kiếm khí quét qua, mang theo sức mạnh đáng sợ. Vô Vọng đứng trên đỉnh núi, khí thế trên người ngút trời. Chính lúc này, ông ta nhúc nhích, kiếm tới, thoải mái vung tay. Xa xa, một thanh kiếm dài sáng ngời bay tới. Tay ông ta cầm thanh kiếm dài, lao xuống núi. Thanh kiếm dài trong tay đột nhiên chém ra. Kiếm khí cuồn cuộn khủng khiếp. Trăm luồng kiếm khí phóng ra lập tức bị cản lại. Lúc này, cao thủ huyết tộc, Lan Đà, tam lão của phái Thái Nhất, Thiên, Giang Thời, Lôi Vương, đám người của tam lão Thái Nhất đồng loạt giết tới. Vài người đứng bốn hướng, vây quanh Vô Vọng, trận chiến bỗng chốc diễn ra ác liệt. Chân khí cuộn trào, kiếm khí bay ngang, Vô Vọng rất mạnh, nhưng người ra tay với ông ta là cảnh giới thứ 9. Hơn nữa còn có lão tổ huyết tộc và Lan Đa đã đột phá được hai xiềng xích. Trong nháy mắt, ông ta cũng khó mà chống chọi được với sự tấn công của đám đông. Thanh kiếm dài trong tay của Lan và nhanh chóng tấn công. Với tốc độ nhanh, xuất hiện bên phải của Vô Vọng. Thanh kiếm dài trong tay đâm ra. Vô Vọng vừa mới đẩy lùi cao thủ huyết tộc, Lan Đà đã giết tới. Kiếm thuật của Lan Đà rất nhanh. Nhanh tới nỗi Vô Vọng chưa kịp phản ứng. Cánh ta ông ta trúng một kiếm. Xuất hiện vết thương đẫm máu. Máu tươi chảy đầm đìa. Phác họa một bức tranh đẫm máu. Vút, Vô Vọng bị thương, nhưng hơi thở như cầu vồng. Sắc mặt trầm xuống, dùng kiếm thô bạo đẩy lui Lan Đà. Lan và nhanh chóng né được kiếm này. Kiếm khí óng ánh tấn công ra phía xa. Đột nhiên ngọn núi rung chuyển, trời đất thay đổi, giống như một trận động đất đang đến gần. Một vùng rộng lớn bị phá hủy. Vừa mới đẩy lui được Lan Đà, một ngọn lửa cuồng bạo quét qua. Người ra tay là dị năng giả Lina. Ngọn lửa mạnh mẽ tạm thời đẩy lùi được Vô Vọng. Cơ thể Vô Vọng nhanh chóng rơi xuống. Dựa vào ngọn núi, khí tức trên người ông ta rất mạnh mẽ. Khí tức đáng sợ, hủy diệt mọi thứ. Bất cứ nơi nào ông ta đi qua, đá vụn bay ngang, vô số cây lớn bị chấn động mà bật gốc. Từng luồng kiếm khí rơi xuống phía sau ông ta. Đáng chết, Vô Vọng bị thương. Ông ta phẫn nộ mắng chửi. Sau khi nó một loạt các cuộc tấn công, với tốc độ rất nhanh, xông thẳng lên vùng trời gần nhất. Vẻ mặt của Thiên thay đổi. Nhanh chóng né tránh, nhưng tốc độ của Vô Vọng quá nhanh. Nhanh tới nỗi Thiên không phản ứng kịp thì ông ta đã giết tới. Hai người tung trường. Thiên trực tiếp bị đánh bay, rơi xuống đất một cách nhếch nhác. Vạn kiếm quy tông, Giang Thời thi triển tuyệt học, từng luồng kiếm khí lần lượt phóng ra. Thanh kiếm dài trong tay Vô Vọng, một chiều không chút hai ở hãi. Thân hình ngược chiều xông lên, đánh vỡ vô số kiếm khí, xuất hiện ở trước mặt Giang Thời. Kiếm trong tay mạnh mẽ vung ra, Giang Thời không thể né tránh. Lồng ngực trực tiếp bị cắt trúng, sau đó trúng một trường, cơ thể bay ra ngoài. Mà lúc này, Vô Vọng cũng gặp phải sự đánh úp của cao thủ huyết tộc. Sau lưng bị trúng một trường, cơ thể vội vàng lui ra sau. Ông ta đồng thời phụt ra một ngụm máu. Trận chiến rất kịch liệt, rất nhiều người ra tay với Vô Vọng, nhưng ông ta rất dũng cảm, đẩy lui không ít người. Bây giờ bên võ giả trái đất có rất nhiều người bị thương. Còn nơi khác, trận chiến cũng đang nổ ra quyết liệt. Những võ giả khác đối đầu với đệ tử của Vô Hư Môn. Giang Cung Tuấn đối đầu với lùi ba tên bán thành. Chiêu thức của ba người này rất kỳ lạ. Võ thuật mà họ thi triển Giang Cung Tuấn chưa gặp qua. Cho dù anh là cảnh giới thứ 9, nhưng trong thời gian ngắn không cách nào đánh bại họ được. Lúc giao đấu với ba tên bán thành, anh cũng quan sát trận chiến phía xa. Thấy võ giả trái đất liên tiếp bị thương, bị đẩy lùi, trong lòng anh rất nôn nóng. Cút, Thanh Long kiếm trong tay Giang Cung Tuấn ánh vàng. Kiếm khí đáng sợ không ngừng chạm ra. Không ngừng đẩy lùi ba tên bán thành. Cậu à, con tới giúp cậu. Sau khi Giang Cung Tuấn đẩy lùi ba tên bán thánh rồi lao ra chiến trường phía xa. Cách Trương.